Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nô lệ chi tâm. Điền Dã có thể nghĩ đến, Lôi Nặc kinh nghiệm tự muốn hơi kém, cảm giác mơ hồ đến, những lời này Nhi không thể tin hoàn toàn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có điểm thương hại hắn, một cách tự nhiên sinh ra hảo cảm. Kỳ thực giống Tống Chiết như vậy không nơi nương tựa lão nhân. Ở đại sở theo liền là có thể tìm ra 1800 cái. Vấn đề là, tông sư cấp mẹ hóa con côi lão nhân. Cái này liền dường như khó tìm. Lôi sư, nếu như không ngại, Tống mỗ nguyện ý cho thần công điện trông nhà hộ viện. Thẳng đến lão đi, vô luận lôi sư muốn Tống mỗ ký cái nào một chủng khế ước. Đều không là vấn đề, dù sao Tống mỗ cũng sống không được mấy năm. Nói tới đây, Tống Chiết trên mặt chán trường màu sắc diệt hết, cả người theo nặng nề thay đổi tiên hoạt. Nếu như lão nhân vận khí tốt, ở cuối cùng này trong mấy năm, có thể phá phàm thành tiên, là có thể sống thêm cái ngũ. 60 năm, Tống mỗ không có người thân, nguyện ý vĩnh trú thần công. Tống Chiết một mạch miệng nói xong, lợi hại, quá lợi hại, Điền Dã ở trong lòng cho Tống Chiết điểm khen. Đầu tiên là hồi ức, tiếp lấy tố khổ, tới lần cuối đoạn cam đoan. Tông sư mấy năm này, không có gì khán đầu, nhân ra lôi sư không kém ngươi một cái tông sư. Kết quả Tống Chiết tiện tay vẽ chiếc bánh lớn, nếu như trở thành địa tiên, vẫn là thần công điện người. Cái này coi như lợi hại, bí sư mặc dù thiếu, dù sao cũng là có, 300 năm đại sở, bí sư cũng có hơn 10 vị, nhưng là không còn nghe nói cái nào tọa thần điện, có thể cung phụng địa tiên, so với bí sư còn muốn thiếu, hơn nữa ít hơn nhiều, đại sở luật, địa tiên, bí sư, có thể làm vương, nói cách khác. Theo đệ nhất đại sở hoàng bắt đầu, liền đem địa tiên cùng bí sư đánh đồng. Sự thực lên, là một người biết, địa tiên so với bí sư càng thêm khó có được. Còn nói ai đúng đại sở làm cống hiến càng lớn. Cái này thật đúng là không tốt nói. Địa tiên nhìn vô sự, lại có trấn quốc danh xưng. Chỉ cần có địa tiên ở... Xung quanh không có bất kỳ quốc gia dám đại quy mô xâm lấn đại sở. Mạnh mẽ như La Sát, cũng chỉ dám ở biên cảnh làm chút ít ma sát. Đây chính là địa tiên giá trị. Theo xã hội phát triển phương diện xem, tự nhiên là bí sư càng cường đại. Bí thuật có thể cực đại đề thăng lực lượng sản xuất, làm cho đại sở quốc lực không ngừng đề thăng. Địa tiên nhảy vào hiến bí sư, hoặc bí sư nhảy vào hiến đất tiên, chưa bao giờ có, cũng không người sẽ như vậy nghĩ, liền như bốn vị phụ chính đại thần giống nhau, bọn họ đều đã đứng hàng cực bề tôi, không thể người nào đầu phục ai, mỗi một vị phụ chính đại thần, đều có thế lực của mình vòng tròn, bọn họ bản thân liền là cọc tiêu, Điền Dã nghĩ càng sâu một tầng, như Tống Chiết thật thành địa tiên. Hôm nay những lời này coi như truyền đi, cũng không cái gì ghê gớm, chỉ cần lôi sư không làm thất vọng Tống Chiết. Tống Chiết thật đúng là không chỗ nương tựa, không có người thân, ở nơi nào ngây ngô không phải ngây ngô. Nếu là có xung đột, bằng địa tiên năng lực, lão tử chính là đi, người nào đặc biệt dám nói một chữ không? Nói cũng là vô ích, người có bản lãnh tới giáo huấn địa tiên thử xem. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, Tống Chiết tuyển trạch, ở Điền Dã xem ra, làm sao đều không ăn thua thiệt, bồi dưỡng nhất vị địa tiên. Lôi Nặc do dự, Tống Chiết nói quá thật thành, hắn thiếu chút nữa thì tin, người khác không biết, chính hắn tinh tường a. Nếu là có tâm, dựa vào WS năng lượng thần kỳ. Chỉ cần Tống Chiết không phải là một đến chỗ bay hơi ngu ngốc, đem hắn đẩy trên địa tiên, không có gì không thể. Cái ý niệm này cùng nhau, Lôi Nặc lập tức lại dập tắt. Không được a, người lão tinh, ngựa lão trơn. Tống Chiết lời không thể tin hoàn toàn. Này người có thể thu xuống. Còn chuyện sau này tình, từ từ xem đi, người phải chỗ. Sư trưởng liền biết rõ làm sao hồi sự. Văn Thanh nói cho ngươi, đường dài biết sức ngựa. Này, lâu thấy nhân tâm, đúng là nói như vậy. Tại sao muốn do dự một cái? Lôi Nặc Viên kia trẻ tuổi tâm, lại có chút táo động đứng lên. Khóe mắt liếc qua quét nhìn Cung Sơ Nhị. Có muốn hay không cùng nàng lâu ngày mới biết lòng người đâu. So với Tống Chiết, Sơ Nhị cũng là không chỗ nương tựa. Còn có hai cái đệ muội phải dựa vào nàng sống đây này. Không có thân nhân, chưa chắc là chuyện tốt. Không có ràng buộc, có thể nào làm cho người yên tâm. Nhìn từ góc độ này, Cung Sơ Nhị còn có giá trị bồi dưỡng. Đa tạ Tống Tông Sư. Chào mừng ngài gia nhập vào thần công điện. Khế ước ngài tùy ý là tốt rồi. Lôi Nặc quyết định, nay muộn trên liền cùng Cung Sơ Nhị lâu ngày mới biết lòng người đi. Tống Chiết lão nhân này để trước phóng. Người sẽ nhi Tống Mỗ. Một hồi lão nhân, rất hiển nhiên là đang đùa ngôn ngữ nghệ thuật. Coi như Lôi Nặc không có học qua, nhưng hắn không hiếm thấy qua. Tỉnh hồn lại Lôi Nặc. Tống Chiết muốn lừa dối hắn, liền không dễ dàng như vậy. Tất cả dùng hành động nói, nếu là thật vì thần công điện trả giá tốt nhiều, đẩy hắn phá phàm cũng không phải là không thể được. Ở đẩy người thành tiên phía trước, Lôi Nặc nhất định cam đoan bên cạnh mình, có tin được địa tiên, Tử Ảnh không tính là, tên kia coi như thành địa tiên, cũng đừng hy vọng nó có thể giống địa tiên mạnh như vậy lớn. Tạ tiên sinh thu lưu, Tống Chiết đứng lên, cúi người hành lễ, hắn nói khách khí nữa, cũng là tông sư, không thể giống Nguyễn Linh nhảy vào hiến như vậy, quỳ lại làm lễ, lại khách khí vài câu, Lôi Nặc làm cho hổ nha vì Tống Chiết an bài, nên có phúc lợi tự nhiên giống nhau cũng không thể thiếu. Cùng Điền Dã giống nhau, trước phát nửa năm cung phụng, nếu như không đủ, còn có thể thương lượng. Lôi Nặc chính là không bao giờ thiếu tu hành tài nguyên. Dã sâm, khí thạch, đông trùng hạ thảo, bảo mệnh đan, mật, Tống Chiết nói, nửa thật nửa giả, chỉ cần Lôi Nặc không bạc đãi hắn, hắn thật đúng là chuẩn bị ở thần công điện chờ chết. Nếu không chết, phá phàm thành tiên về sau, đến lúc đó lại nói chứ sao, nhưng hắn không nghĩ tới, nửa năm cung phụng. Để hắn mở rộng tầm mắt, ngoại trừ bình thường cung phụng, Lôi sư nơi đây còn rất nhiều nhiều những thứ khác tài nguyên. Có chút liền hắn cũng chỉ là nghe nói qua, suy nghĩ lại một chút Tử Ảnh thức ăn. Tống Chiết khuôn mặt sắc có chút khó coi, hắn cung phụng xác thực không thiếu, nhưng vẫn là xa xa so với không được trên Tử Ảnh. Điền Dã ngồi đối diện hắn, cười khổ nhất nói rằng, Tống ca, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cùng Tử Ảnh so với không được. Ở thần công điện, đừng tìm hổ nha. Tử Ảnh so với, cái khác đều rất thủ quy củ. Không đề cập tới hai vị tông sư nghiên cứu cung phụng vấn đề. Lôi Nặc nay muộn trên rốt cục hạ xuống quyết định. Vì bồi dưỡng nhất vị tin được địa tiên. Hắn muốn bố thí nhục thân. Suốt đêm không nói chuyện. Cái này bốn cái canh giờ Lôi Nặc đến cùng làm cái gì? Mời Tự Hành nhớ lại. Dù sao ngày thứ hai dậy thời điểm, Lôi Nặc thần thanh khí sảng. Cung Sơ Nhị Tắc thì giống cô vợ nhỏ tựa như. Xấu hổ ở bên cạnh hắn hầu hạ. Chỉ cần nhãn không mù, là một người có thể nhìn ra. Sớm nên như đây, hổ nha cảm thấy tiên sinh hạ thủ quá muộn. Bây giờ hắn đều cùng ti thiện tốt lên. Tiên sinh so với hắn chậm hơn, thực sự là cấp bách chết cá nhân. Còn hổ nha cùng ti thiện vấn đề, khởi nguyên từ thức ăn, ăn xong ti thiện chuẩn bị thức ăn. Hổ nha cảm thấy đời này, ngoại trừ không thể rời bỏ tiên sinh, cũng không thể rời bỏ ti thiện, đã không thể rời bỏ, tự muốn đem nàng biến thành người một nhà. Hổ Nha đối với như thế nào đem nữ quan biến thành người một nhà cái này sự tình lên. Có chính mình lý giải, hơi chút thô bạo một chút, bị công chúa đỏ lên khuôn mặt chất vấn, cúi đầu làm cho nàng mắng tốt, dù sao đã là người một nhà. Ở Hổ Nha xem ra, tuổi tác không là vấn đề, mình đã là cửu phẩm vũ giả, có tiên sinh ở đây, tông sư là thỏa thỏa. Hắn sống nếu so với Ti Thiện đáng kể nhiều, đại hơn mấy tuổi, cái kia tính là gì, không cần thiết quấn quýt. Hổ Nha nhưng là phải cưới nhiều cái lão bà người, làm cơm lão bà tới tay. Hắn gần nhất đang nghiên cứu là cưới một biết chữ nhiều, lấy sau giáo nhi tử, vẫn là cưới một làm y phục tốt. Nguyên bản kế hoạch ở Hoàng Sa Khẩu chỉnh nghỉ 10 thiên. Mục đích chủ yếu tự nhiên là Tống Chiết, không nghĩ tới Tống Chiết mặt khác phục Lôi Nặc. Thời gian này dĩ nhiên tiết kiệm xuống, Lôi Nặc cũng không đi vội vã. Đoàn xe còn muốn bổ sung thức ăn, mua được lương thực còn muốn gia công. Lôi Nặc không phải ăn không được to thực, có thể đại sở nhân mượn cớ ở quá to, liền gạo và mì mang chấu cám cùng nhau nấu ăn, ai đây nhận được. Không thêm công phu một cái lạt tiếng nói, còn phải cho nô lệ nghỉ, qua hai lần cái sàng, bổ sung nô lệ, sự thực chứng minh, nô lệ độ trung thành, không phải bình thường thấp. Ba ngày, nô lệ đào tẩu hơn 300 người, chỉ có hơn 150 danh nô lệ là người thành thật. Thay phiên lấy hai lần nghỉ, đều án thì phản hồi, Lôi Nặc không để bụng. Ở Hoàng Sa Khẩu bổ sung 800 nô lệ, tiếp tục chơi nghỉ du đùa giỡn, chỉ là phát đi xuống tiền lương chỉ có 2 cái ngân tệ. Muốn khác biệt đối đãi mà, phía trước nô lệ, nhưng là phục dịch một cái tháng, không thể cùng mới vừa mua được nô lệ giống nhau. Kết quả nô lệ tiếp tục chạy trốn, ngũ ngày về sau, đoàn xe bắt đầu mở phía trước, hai lần mua 1.300 danh nô lệ. Cư nhiên thừa lại hạ gần 600 người. Cái tỷ lệ này siêu ra Lôi Nặc dự tính. Chư vị khổ cực, ta là Lôi Nặc, thần công điện bí sư. Dựa theo khế ước mà nói, ta là chư vị chủ nhân. Ta không yêu thích như vậy khế ước. Cho nên các ngươi là ta thần công điện mời tiểu nhị. Nếu nói là có cái gì khác biệt, đó chính là trong vòng mấy năm, chư vị không thể chào từ giã. Cần làm tròn 3 năm mới có thể khôi phục tự do. Lôi Nặc đứng ở trần xe, đại nói rằng, đại sở người thông minh thật nhiều, coi như là nô lệ, có ánh mắt cũng không phải số ít. Ban đầu mấy thiên, trốn chạy nô lệ số lượng kinh người, thành tốp chạy trốn, thậm chí vượt lên trước một nửa. Có thể các nô lệ phát hiện, đoàn xe thật không để bụng, tức thì không báo quan. Cũng không được bắt, có chút xui xẻo nô lệ, không có chạy bao xa đã bị người bắt trở lại, bắt được nô lệ hộ vệ còn muốn trả lại, theo Lôi Nặc chỗ này đổi ít tiền, kết quả Hổ Vương đứng ra, trực tiếp cự tuyệt, không có án thì trở về nô lệ, đoàn xe không thu, các ngươi muốn xử lý như thế nào tùy ý, dù sao thì là đừng hướng đoàn xe bên này tiễn, án thì trở về. Sinh hoạt điều kiện thật là khá, cùng Đà Bang Vân Du bốn phương đãi ngộ không sai biệt lắm. Ngoại trừ quy củ nghiêm điểm, đoàn xe thật không có bắt hắn nhóm làm nô đãi đối đãi. Ở đoàn xe thời gian dài, luôn có thể nghe được đoàn xe bọn tiểu nhị giữa chuyện phiếm. Rốt cuộc biết chủ gia là ai, lại là thần công điện bí sư, theo bọn họ trở thành nô lệ bắt đầu. Sinh hoạt liền hoàn toàn bất đồng, căn bản nghe không được ngoại giới tin tức, tự nhiên không biết, Lôi Nặc ở bí sư bên trong, cũng là đứng đầu nhất, ở đại sở dân gian, đã thành truyền kỳ, bí sư, vẫn là bộ dạng đương mùa người tin phục, chính là bí sư thân phận, làm cho những đầy tớ này thay đổi bán tín bán nghi, không đúng làm trên 3 năm. Bí sư đại nhân thật sẽ thả bọn họ tự do. Ngươi nghĩ à, nhân gia là bí sư, là đại nhân vật, có còn có thể lừa gạt bọn họ những đầy tớ này. Chỉ cần có một người nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền cho càng nhiều hơn người. Cho nên tiếp mấy thiên, trốn chạy nô lệ càng phát thiếu. Đừng xem nơi này là hoàng sa khẩu, ra Tây Môn chính là hoang mạc. Làm đầy tớ, chạy trốn hay là muốn mạo cực đại phong hiểm, gặp phải tham tiền, bọn họ sẽ bị lại bán một lần. Gặp phải ngoan tâm, rút đao giết chết nhân có khả năng cũng rất lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?